Tiên Ma Điển, chương 113, Thực Hồn Độc Châu, góc truyện audio.com. Nhìn dáng vẻ đáng thương của Hoàng Thiến, nghe lời cầu khẩn lời của nàng, Hoàng Cốc Chủ trên mặt lộ ra một bộ do dự, liên tiếp biến đổi mấy phen đi qua, đưa mắt rơi vào Diệp Phi trên người. Ngay sau đó, hắn cắn răng, phảng phất như làm ra quyết định gì. Thiến Nhi, ta thật xin lỗi ngươi, thật xin lỗi Hoàng Cốc Chủ. Đồng trưởng lão, không được động thủ đối với bọn họ, chuyện này đều là Minh Hiên lão quỷ gạt ép ta, ta mới giả trang thành Hoàng Cốc Chủ, mọi người nhanh lên đem hắn bắt lại, ngàn vạn không thể để hắn chạy thoát, lão phu thân trúng kịch độc, nếu hắn chết ta nhất định không có giải dược, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng là ta vì Dược Thần Cốc an nguy, vì Hoàng Cốc Chủ cùng với chư vị tánh mạng, lão phu tình nguyện lấy cái chết chuộc tội, chỉ hy vọng Diệp đạo hữu có thể bắt hắn, cứu ra Hoàng Cốc Chủ. Trên chủ tọa Hoàng Cốc Chủ cắn răng nghiến lợi nói, mọi người nghe vậy, lúc này trong lòng rung lên, trên mặt lộ một bộ không thể tin, mà giờ khắc này Minh Hiên còn lại là sắc mặt kịch biến. Vạn lần không nghĩ tới bởi vì cái này Diệp Phi, lại quấy rối loạn mình toàn tâm kế hoạch, bá một cái. Đồng trưởng lão cùng đạo pháp quyết đánh ra, cấm chế màn hào quang một trận vặn vẹo, liền đem Minh Hiên vây vào bên trong. Vèo một cái, Diệp Phi dưới chân bạch quang chợt lóe, cấp tốc hướng Minh Hiên phương hướng bắn tới. Đã biết Diệp Phi thân thể lực, Minh Hiên không dám đón đỡ, vội vàng thả ra một tấm thuẫn che ở trước người. Bịch một tiếng, Diệp Phi một quyền nặng nề đánh ở trên đó. Một đoàn bạch quang lóe lên. Tấm thuẫn chẳng qua là quang mang chợt lóe, đập lên thân ảnh của Hiên, hướng nơi xa bay đi. Phốc một tiếng, Minh Hiên một ngụm máu tươi phun ra, nặng nề té rớt trên đất, sắc mặt tái nhợt vô cùng, một thân hơi thở cũng giảm đi không ít. Đang lúc Diệp Phi vừa muốn tiến lên đem bắt, Minh Hiên chợt tay áo bào dương lên, vù một tiếng, một mảnh sương mù bay ra, hướng Diệp Phi trùm tới. Thấy vậy, Diệp Phi vội vàng né tránh, thân hình cấp tốc hướng một bên tránh né đi. Cùng lúc đó, hộ thể linh quang chợt lóe sáng lên, a một tiếng hét thảm, phụ cận một tên luyện khí kỳ tu sĩ chưa kịp tránh né, bị đoàn sương mù chụp lấy thân, toàn bộ da bắt đầu bị loang lổ, trong khoảnh khắc biến thành một vũng máu, mà Diệp Phi hộ thể linh quang vừa mới tiếp xúc sương mù, chẳng qua là ngăn cản chốc lát, ánh sáng liền ảm đạm, có vẻ tùy thời cũng có thể vỡ vụn. Vèo một tiếng, thừa dịp thời gian này, Diệp Phi lao ra sương mù bao phủ phạm vi, nhanh chóng đi tới Minh Hiên bên cạnh, nhấc chân xuất một cước, còn chưa chờ Minh Hiên đứng dậy, mắt thấy không cách nào tránh né. Minh Hiên giơ tay lên đỡ, rắc rắc một thanh âm thanh thúy, Minh Hiên cánh tay bạo liệt vỡ vụn, lộ ra bạch cốt, hắn chẳng qua là kêu đau một tiếng. Liền cắn răng kiên trì được, cuối cùng, hắn liếc mắt nhìn mọi người trong đại điện, trong mắt chợt lóe, nếu không chịu bỏ qua cho lão phu, các người cũng không cần đi rồi, cùng lão phu đồng quy vu tận đi. Ha ha, vừa dứt lời, Minh Hiên lão giả trên mặt lộ ra vẻ tàn nhẫn, tay vỗ một cái bên hông, bá một cái, một viên cầu đen nhánh bắn nhanh ra, phụ cận lúc này truyền ra một cỗ mùi tanh hôi gay mũi. Nhìn dáng dấp như là kịch độc đồ. Cái gì, thực hồn độc châu, một tên lão giả thanh âm hoảng sợ nói. Mà những người khác nghe vậy, còn lại là trên mặt như một mảnh cho tàn. Ngay cả một tia ý niệm trốn chạy đều không có. Bảo, Minh Hiên nhìn Diệp Phi hướng mình đánh thẳng tới. Trên mặt lộ ra một tia dữ tợn điên cuồng. Theo trong miệng tiếng nói vừa dứt, chỉ nghe bùm một tiếng. Hắc sắc viên cầu lúc này bạo liệt. Biến thành một đoàn đen nhánh sương mù dày đặc, hướng bốn phía nhanh chóng khuếch tán ra, vô luận là trong đại điện cột đá, ghế ngồi phụ cận, vừa mới tiếp xúc sương mù, trong khoảnh khắc bị hủ thực ăn mòn, thả toát ra đằng đằng hắc khí, phụ cận một ít cấp thấp tu sĩ càng là kêu thảm thiết liên tiếp. Đang lúc đoàn sương mù khuếch tán khai trượng rất lớn phạm vi, một mảnh quang mang bay ra. Trong khoảnh khắc liền đem hắc sắc sương mù gói lại, bịch một tiếng, nặng nề té xuống đất, lại là bị đóng băng. Nhưng người sáng suốt một cái nhìn ra, Bên trong tượng đá, đang bị hắc sắc độc khí nhanh chóng tan rã. Đúng lúc này, một mảnh lam sắc quang mang cuốn tới, đem kia tượng đá sắp hòa tan đóng băng lại. Ngay sau đó, một cái thân hình mãng xà to lớn, miệng khổng lồ mở ra, liền đem tượng đá một ngụm nuốt xuống. Còn không đợi mọi người phản ứng kịp, thanh sắc mãng xà bên ngoài thân thanh mang chợt lóe, vèo một tiếng, hướng đại điện bên ngoài bắn nhanh đi. Cái gì? Lúc này, Minh Hiên khuôn mặt run lên. Lúc này có khẩn trương. Cùng lúc đó, Diệp Phi cũng rốt cục đi tới Minh Hiên bên cạnh. Một tay vỗ vào trên đầu hắn. Ngay sau đó một quyền đem Minh Hiên đánh tới trong đại điện. Pháp lực của hắn đã bị ta giam cầm. Xử trí thế nào? Vì các ngươi, tại hạ về trước, chờ viên trúc cơ đan kia. Làm xong những việc này. Diệp Phi nhàn nhạt nói một câu. Ngay sau đó nhìn một chút Hoàng Thiến, lại nhìn một chút đồng trưởng lão, thân hình chợt lóe rời đi, cũng không có một người ngăn cản, người rốt cuộc đem Hoàng Cốc chủ nhốt ở địa phương nào. Đồng trưởng lão liếc mắt nhìn nằm trên đất, không nhúc nhích Minh Hiên hỏi, sâu bên trong đoạn thiên nhai, bên trong một huyệt động đen nhánh, phụ cận sương mù bao phủ, mơ hồ, bên trong cửa động thỉnh thoảng truyền ra vù vù tiếng gió. Trong lúc mơ hồ, xen lẫn từng đạo âm thanh quỷ khóc sói tru, chỉ chốc lát công phu, từng tiếng kịch liệt bạo phá tiếng truyền ra, toàn bộ huyệt động cũng phảng phất khẽ run lên, từng cỗ ba động một mạnh mẽ truyền ra. Đang lúc này, năm đạo thân ảnh trang phục khác nhau, từ bên trong huyệt động bắn nhanh ra, nhìn qua sắc mặt tái nhợt, một thân hơi thở cũng là lúc mạnh lúc yếu, quanh thân quần áo xốc xếch không chịu nổi. Nhìn qua dị thường chật vật, phảng phất mới vừa trải qua sinh tử đại chiến, dáng vẻ bị thương thế không nhẹ, mà trong đó có một tên mặc hắc y lão già, khóe miệng còn một chút nhàn nhạt vết máu, một thân hơi thở so với những người khác yếu hơn không ít. Hiển nhiên là thương thế nghiêm trọng, sắc mặt cũng là cực độ tái nhợt, thiên kiếm lão quỷ, không có sao chứ, lúc này, một người trung niên nam tử hỏi thăm một tiếng. Sau lại nói, ta xem, chúng ta còn là mau rời khỏi nơi này, nơi đây quá mức kinh khủng, tránh cho xuất hiện ngoài ý muốn, đi, lúc này, một tên áo xám cho thanh niên nói một câu, ngay sau đó mang theo bốn người hướng đoạn thiên nhai bên ngoài bắn nhanh đi. Mọi người lại cũng không sử dụng phi hành pháp khí, chỉ bằng vào một đạo độn quang, chính là ở giữa không trung phi độn tự nhiên. Hiển nhiên không phải là bình thường hạng người, mà nhìn lại khí thế của năm người này, cũng là do trúc cơ kỳ mạnh mẽ hơn rất nhiều. Cái này người bên cạnh năm đạo thân ảnh, chính là sứ giả đại nhân, cùng với tứ đại thế lực mấy tên trưởng môn, là ngưng đan kỳ tồn tại, cũng không biết tới nơi này là vì cái gì, nhưng rõ ràng, lần này không những không có đắc thủ, dáng vẻ còn đều là bị trọng thương. Âm công tử, cách chương.